Chương 585, ánh mắt. Im lặng ở chung một hồi, Thẩm Thanh Lan chậm rãi thích ứng, cũng tin tưởng vệ trưởng quân không phải cái khinh bạc người, nhẹ giọng hỏi, Từ Huyên, Diêu tỷ tỷ bị bệnh gì tâm thần? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, là vì chuyện xưa bi thương quá mức không, đây là trong thai mang ra ngoài. Vệ trưởng quân giọng điệu nặng nề, có thể thấy được tâm tình cũng thật không tốt, có thể sống đến bây giờ, đã khó được. Thẩm Thanh Lan cả kinh hồi lâu không nói chuyện, nàng rất khó nghĩ đến cái kia xinh đẹp sảng khoái nữ tử lại từ lúc sinh ra liền mang theo đáng sợ như vậy tật bệnh, nhưng nàng còn có thể mỉm cười mà đối diện nhân sinh, như đổi cá nhân, chỉ sợ mỗi ngày sống ở hối hận chung. Nếu là mình, cũng tuyệt khó xử đến cười đối ốm đau. Nay, bệnh tình đến trình độ nào hay không đã dược thạch không có hiệu quả, Thẩm Thanh Lan không dám nói ra bốn chữ này, giống sợ hãi nhất ngữ thành sấm dường như, tận lực lảng tránh. U ám chung, vệ trường quân đưa tay cầm tay nàng, lại thật nhanh buông lỏng ra, còn không về phần, bệnh này, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ tái phát, chỉ là gần đây tái phát được càng thêm thường xuyên. Cho dù chỉ là rất nhanh nắm chặt, Thẩm Thanh Lan vẫn là nhịn không được mặt đỏ, may mắn trong khoang xe ánh sáng đen tối, nhìn không rõ ràng, có thể miễn cưỡng làm nhạt xấu hổ, như là thỉnh cái hảo đại phu, tỉ như cái kia thần y gì ở đâu vô dụng. Vệ trường quân biết nàng nói tới ai, lắc đầu, hắn biết được, nhiều năm như vậy lưu lại hội châu, cũng nghĩ chưa khỏi Diêu tỉ tỉ, làm sao đến nay bất lực. Thẩm Thanh Lan lại là giật mình. Cái kia sẽ không nói quan thoại thần y y lão đại phu vậy mà là chữa bệnh Diêu thái thái đại phu. Nàng đột nhiên nhớ tới từng nghe qua đồn đãi, nói kia thần y từng là ngự y, chỉ vì không muốn ở trong triều làm quan, chủ động tình tử. Người này, như vậy thân phận, cùng Diêu thái thái hay không không có ai biết quan hệ. Thẩm Thanh Lan châm trước thật lâu sau, vẫn là quải bảy tám con đi thăm dò, không bằng đi kinh thành thử xem kinh thành vật này hoa thiên bảo. Nhất định nhiều danh y lìa vệ trưởng quân trong mắt chợt lóe cái gì, một cái chớp mắt mà qua, nói, Diêu tỷ tỷ không thích kinh thành tiếng động lớn ồn ào. Nhưng là bệnh Thẩm Thanh Lan sốt ruột. Vệ trưởng quân ôn nhu trấn an, đừng nóng vội, lời này, ta cũng khuyên qua, tất cả mọi người khuyên qua, nhưng là nàng không nguyện ý, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Thẩm Thanh Lan biết hắn nói chúng ta cùng mọi người chỉ chính là hắn cùng Diêu Thắng, tương mẹ bọn người. Thậm chí còn có Mục Hoa Cảnh cùng Lục Tân Minh, mà hắn nói cái kia không thích tiếng động lớn ồn ào lý do cũng đặc biệt trắng bệnh. Diêu thái thái đến tột cùng vì sao không chịu đi kinh thành đột nhiên, tiếng vó ngựa gấp, càng xe lộc cộc, một chiếc xe ngựa nên diện mà đến, vội vã từ bên cạnh đi qua, rất nhanh liền xa. Thiết Dương thanh âm lập tức vang lên, tướng quân, trong xe xác nhận Mục Lao Phu Nhân. Ân. Thẩm Thanh Lan chấn động. Mục Lao Phu Nhân đây là đi hạm đạm viên sao? Vệ trưởng quân nhịn không được lại nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ngươi lại đoán được? Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng nói, có thể làm cho Mục Lao Phu Nhân tự mình đến thăm, Diêu tỷ tỷ không phải người bình thường đi ân. Vệ trưởng quân nặng nề một chữ, sau liền trầm mặc, không biết là không muốn nhiều lời đâu, vẫn là tại tổ chức ngôn ngữ, Thẩm Thanh Lan cũng không bắt buộc, đáng tiếc liền ở vệ trưởng quân vừa mới chuẩn bị mở miệng, xe ngựa liền ngừng lại. Thiết Dương thanh âm lại lần nữa vang lên, tướng quân, Thẩm tiểu thư, đến. Vệ trường quân dừng một chút, trước xuống xe, lại đem Thẩm Thanh Lan phù hạ, nói, đi vào trước, ngươi muốn biết cái gì, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Thẩm Thanh Lan chắt chắt gật đầu, tốt. Nàng cho rằng vệ trường quân nên chạy về hạm đạm viên, nhưng cũng không phải như thế, nàng đi về phía trước, vệ trường quân nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Từ Huyên, ngươi muộn như vậy về nhà, ta nhất định muốn tự mình đem ngươi đưa đến bá phụ bá mẫu trước mặt, giải thích rõ ràng. Thẩm Thanh Lan há hốc mồm, cái này nàng trước là ngượng ngùng cùng vui vẻ, nhưng ngay sau đó, liền bị lo lắng che giấu. Lâm Thị nếu là nhìn đến hắn, sẽ nghĩ sao đi thôi, không có việc gì. Vệ trường quân mỉm cười, tựa hồ không chút nào lo lắng Lâm Thị hội giận dữ, khiến hắn xấu hổ. Từ Huyên, nếu không chính ta đi vào. Thẩm Thanh Lan thấp thỏm bất an. Vệ trường quân ánh mắt nhìn thẳng nàng, ấm áp sáng sủa, giống như viên thuốc can thần, chậm rãi nhường nàng bình tĩnh. Tin tưởng ta, đi thôi. Thẩm Thanh Lan cắn chặt răng, không phản đối nữa, có lẽ, chính mình cũng hẳn là lại đối mặt Lâm Thị một lần. Dù sao, hai lần sinh nhật lễ vật cũng không chuẩn bị trả cho hắn, cũng đã rõ ràng phản bác Lâm Thị yêu cầu. Một khi đã như vậy, đối mặt là chuyện sớm hay muộn. Làm một đường chuẩn bị tâm lý. Thậm chí nghĩ xong đầy bụng ứng phó chi tử, ra ngoài ý liệu là, Thẩm Lương cùng Lâm Thị nhìn thấy hai người sóng vai mà vào thì chỉ là sửng sốt hạ, không có trong tưởng tượng giận tím mặt. Phụ thân, mẫu thân, ta Thẩm Thanh Lan vừa mở miệng, liền bị Lâm Thị đánh gãy. Lan Nhi, ngươi đi về trước. Mặc dù không có tươi cười, may mắn là giọng điệu không tính lạnh lùng. Bá mẫu, vẫn là ta đến nói đi. Lâm Thị như cũ đánh gãy, nghi uy tướng quân mời ngồi. Như cũ nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, Lan Nhi, đi về trước. Thẩm Thanh Lan biết mình giữ lại không được, chỉ phải cúi đầu lui ra. Ra sân, Thẩm Thanh Lan phân phó Bích Ngọc, ngươi ở đây, nhìn một chút. Bích Ngọc nói, nô tỳ trước đưa tiểu thư trở về, còn có lời nói cùng tiểu thư nói. Không cần, có chuyện quay đầu nói, ngươi chú ý động tĩnh bên trong. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, chính mình đi. Thu Nguyệt, Phỉ Thúy cùng Đông Mai đều chờ ở cửa, thấy nàng thân ảnh, đều như mũi tên tranh nhau chen lấn lùi ra. Làm khó ba nữ tử tử chạy như bay, nháy mắt đem nàng vây quanh. Tiểu thư, ngài hù chết nô tỳ. Thẩm Thanh La này nói, xin lỗi, liên lụy các ngươi bị sợ hãi, thái thái phạt các ngươi sao? Đông Mai lắc đầu, không có, ít nhiều nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia đâu? Thẩm Thanh Lan vừa rồi tại Lâm Thị kia không thấy, suy đoán có lẽ là về chính mình sân A. Lúc trước Thẩm Lương đến Hội Châu, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu đều không ở. Nhưng hai huynh đệ nhà ở cũng không thiếu, vẫn là Thẩm Thanh Lan cho chọn, hướng dương lại thanh tĩnh, bên trong bố trí cũng đều là Thẩm Thanh Lan thu xếp, nhất là Thẩm Chi Giật bên kia, bởi vì khoảng thời gian trước chuẩn bị hôn lễ, trang sức được vui vẻ tường hòa, tương đối mà nói, Thẩm Chi Tiêu tiểu viện thì lấy lịch sự tao nhã thoải mái vì chủ. Đông Mai lắc đầu, nô tỳ cũng không biết. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, ta đi nhìn xem. Làm thế nào cũng hẳn là cùng nhị ca nói một tiếng cảm ơn đi, huống chi hắn hôm nay gấp trở về cho mình qua sinh nhật, đến nay đều chưa kịp lời nói việc nhà ra đâu. Ba cái nha đầu lập tức đuổi kịp, nô tỳ cùng. Thẩm Thanh Lan cười, liền ở trong phủ, không cần như vậy nhiều người, Đông Mai cùng đi. Chủ tớ hai người một mạch đi đến Thẩm Chi Tiêu tiểu viện, nhưng không thấy hắn, phụ trách quét tước tiểu nha đầu nói, nhị thiếu gia mới ra cửa, không biết đi nơi nào. Thẩm Thanh Lan hoang mang, cái này canh giờ, có thể đi nơi nào?